Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Khối Lỗi Tổ Hợp Thuật. Bình Đông Lôi gặp tình hình, đầu tiên là kinh ngạc, bất quá theo sau chính là quát lạnh một tiếng. Trong tay Lôi Tước Côn không chút do dự trực tiếp ném ra. 10 cũng là 1, hóa, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Tiếp theo, tại Cổ Phong điều khiển phía dưới. 10 câu khối lỗi quanh thân bên trên hào quang lóe lên. Hướng phía bên trên bầu trời một chỗ phóng đi. Lập tức, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. 10 câu khối lỗi đúng là tại bên trên bầu trời. Lấy một loại quỷ dị phương thức tổ hợp lại với nhau. Một bộ chừng 8 trượng độ cao cự hình hình người khối lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cánh tay kia như vạn năm cổ thụ giống như tráng kiện. Toàn thân tràn đầy dữ tợn gai gỗ. Ngoại hình cực kỳ ngang ngược, chỉnh thể nếu như một tòa núi nhỏ đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bách cảm giác. Đặc thù nhất, lồng ngực kia chỗ, còn quấn 9 cái đầu, càng là khiến người ta cảm thấy có mấy phần âm trầm khủng bố. Đồng thời, một cỗ thuộc về thần niệm cảnh tiểu viên mãn khí tức, từ hắn bên trên tản mạn ra, đây là, mọi người tại đây, tập thể hóa đá. Hắn chúng ta đối với Thiên Khôi Tông cũng là có một chút hiểu, nhưng rất nhiều khối lỗi tổ hợp lại với nhau loại chuyện này thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, cho dù Binh Vũ Hiên đều trở nên không bình tĩnh. Lúc này mở miệng, Thiên Khôi Tông khối lỗi tổ hợp bí thuật, người vậy mà đạt được Mặc Thừa chân truyền. Khối lỗi tổ hợp bí thuật tại Thiên Khôi Tông thuộc về bảo vật chấn tông cấp bậc. Tại Thiên Khôi Tông, chỉ có thiên phú kỳ giai đệ tử mới có thể bị truyền thụ khối lỗi tổ hợp thuật. Nhưng cái này khối lỗi tổ hợp thuật cực kỳ khó mà tu hành. Rất nhiều người cho dù là đạt được phương pháp tu hành, cũng không cách nào tu hành thành công. Đơn giản là, đây đối với thần hồn yêu cầu quá cao. Nhiều câu khối lỗi tổ hợp lại với nhau, đã phải bảo đảm trong đó mỗi một câu khối lỗi vận chuyển. Lại phải bảo đảm chỉnh thể tổ hợp về sau khối lỗi vận chuyển. Làm không cẩn thận, tinh thần cũng muốn sụp đổ. Loại người bình thường thần hồn là căn bản là không có cách nhận. Cũng chỉ có thần hồn nghịch thiên hạng người mới có thể tu hành này bí thuật. Liên quan tới khối lỗi một đạo tất cả thủ đoạn, Lỗ Mặc đều sớm đã cáo tri Cổ Phong. Một năm này tu hành đến nay, Cổ Phong tại luyện chế không ngừng cùng một loại hổ biến khối lỗi đồng thời. Vì tăng cường chiến lực, đồng thời cảm ngộ cái này khối lỗi tổ hợp thuật, giờ phút này chính là phát huy được tác dụng. Tại Thiên Khôi Tông, chỉ có tu vi đạt tới nguyên thần cảnh mấy người mới có tư cách học tập khối lỗi tổ hợp thuật. Nhưng đại đa số cũng đều chỉ tu nhất chút ra lông mà thôi. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Cái này Mộc Phong thi triển khối lỗi tổ hợp thuật có thể so với chính mình thi triển muốn thành. Thạo nhiều, răng rác, Mặc Hằng nhìn thấy cảnh này. Vô hình kia võ đạo chi tâm trong nháy mắt vỡ vụn. Ánh mắt của hắn triệt để u ám. Cái này khối lỗi tổ hợp thuật. Trước kia Mặc Thừa đã từng truyền thụ cho qua hắn. Nhưng mà hắn tu hành nhiều năm, lại là không thành tựu được gì. Mà bây giờ, như thế khó mà tu hành bí thuật. Mộc Phong đều là tu hành thành. Hắn thật sự đã trải qua không đáng một đồng. Tại Thiên Khôi Tông đệ tử trong lòng, giờ phút này Mộc Phong gần như muốn thần hóa. Chẳng ai ngờ rằng còn sẽ xuất hiện như thế nghịch chuyển một màn. Như thế nhìn thấy cái này thần niệm tiểu viên mãn người khủng bố hình khối lỗi, mọi người đối với hôm nay hai người thắng bại đã trải qua không cách nào xác định. Ta không bị thua. Bình Đông Lôi mở miệng. Quanh thân Lôi Tước hư ảnh gào thét, cái kia lôi quang quang mang ngưng tụ đến cực hạn, có Lôi Tước hư ảnh bảo hộ tại thân thể bên ngoài. Bình Đông Lôi sẽ không nhận tổn thương chút nào, muốn chiến thắng Bình Đông Lôi, nhất định phải phá vỡ này Lôi Tước hư ảnh. Cổ Phong trong mắt hào quang ngưng tụ, lúc này quát lớn, phá, lần này, chỉ thấy cái kia như núi nhỏ cự hình chiến khôi chỗ ngực 9 cái đầu đồng thời sáng lên. Lập tức đều là mở cái miệng rộng, riêng phần mình một môn tụ linh pháo từ trong miệng hiển hiện. Tiếp lấy vô biên linh khí hội tụ, cửu môn tụ linh pháo đều là nhất pháo oanh ra, bành bành bành, 9 đạo linh khí cột sáng trước sau oanh ra. Tại bên trên bầu trời đúng là cực tốc dung hợp. Cuối cùng 9 đạo cột sáng dung hợp thành một đạo đủ to bằng vại nước mảnh khủng bố linh khí cột sáng. Oanh, cái này như vạc nước phẩm chất linh khí cột sáng trực tiếp đánh vào lôi tước hư ảnh bên trên. Cái kia lôi tước hư ảnh bị đòn nghiêm trọng này lúc này kịch liệt chấn động. Lập tức trực tiếp sụp đổ ra đến. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người tất cả giật mình. Nhóm này hợp chiến khôi thật sự quá mức cường hoành. Phốc, lôi tước hư ảnh sụp đổ. Trong đó binh đông lôi trong miệng máu tươi bỗng nhiên phun ra. Hắn cắn răng mở miệng. Toàn bộ tu vi lực lượng ngưng tụ đến thiên tước côn bên trên. Giết, một côn này. Hướng thẳng đến tổ hợp chiến khôi đánh tới. Chỉ thấy, cái kia thiên tước côn bên trên. Lôi điện quang cầu cực tốc hội tụ. Đồng thời càng lúc càng lớn. Cái kia lôi điện quang cầu. Rất nhanh đường kính đúng là hóa thành chừng 3 trượng. Một cỗ khí tức bạo ngược từ trong đó khuếch tán ra. Tất cả mọi người nhìn ra. Bình đông lôi giờ phút này. Đã đem lôi tước huyết mạch thôi động đến cực hạn. Cổ Phong gặp tình hình. Ánh mắt hiện lên, nạp giới bên trên hào quang lóe lên, tiện tay chính là 10 khối màu xanh biếc linh thạch bay ra. Tiếp lấy Cổ Phong lại là bấm tay một chút, lúc này tổ hợp chiến khôi thân bên trên tất cả linh thạch toàn bộ sụp đổ. Tiếp lấy cái này 10 khối màu xanh biếc linh thạch, trực tiếp cắm vào tổ hợp chiến khôi 10 lỗ khảm bên trong. Lúc này tổ hợp chiến khôi thân bên trên vô biên màu xanh biếc linh khí gào thét mà lên. Lúc này tổ hợp chiến khôi song trưởng bên trên vô biên mộc linh khí hiển hiện. Trong lúc nhất thời hai bàn tay đều là hóa thành 3 trượng độ cao. Hướng phía cái kia to lớn lôi cầu bỗng nhiên nhấn một cái. Bành, to lớn lôi cầu đụng vào hai bàn tay lớn bên trên. Mộc thuộc tính linh khí, nhất là khắc chế lôi thuộc tính linh khí. Bởi vì hắn sẽ không lưu chuyển lôi thuộc tính linh khí. Lôi thuộc tính linh khí tại mộc thuộc tính linh khí bên trên không cách nào cực tốc mà động. Ngăn trở, trong lúc nhất thời, hai người vậy mà giằng co ở nơi đó. Bình đông lôi giờ phút này chấn động tới cực điểm. Mình cái này một kích toàn lực, lại bị ngăn trở, cho ta, phá, Cổ Phong mở miệng. Lúc này, cái kia tổ hợp chiến khôi song trưởng bên trên mộc thuộc tính linh khí khuếch tán. Song trưởng càng thêm to lớn. Đúng là trực tiếp đem cái kia 3 trượng lôi cầu xong nắm giữ. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng xuống đất ném đi. Cũng tại thời khắc này, tổ hợp chiến khôi lấy nhanh chóng lôi chi nhanh. Một quyền hướng phía binh đông lôi oanh ra. Binh đông lôi lúc mấu chốt. Cực tốc hướng phía một bên tránh đi. Oanh, cũng tại thời khắc này, cái kia lôi cầu trực tiếp đánh vào lôi đài bên trên. Lúc này nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời đất đá bắn tung tóe, một mảnh khói lửa tràn ngập, khói lửa tán đi thời điểm, lôi đài đã trải qua biến thành một tòa phế tích, biến mất không thấy gì nữa. Bên trên bầu trời, Cổ Phong thần sắc bình thản, bên người, tổ hợp chiến khôi trôi nổi, khí thế vô cùng cao, mà đối diện, Bình Đông lôi một cái tay cầm thiên tước côn, mà một cánh tay khác tự nhiên rủ xuống, hắn bên trên máu me đầm đìa. Dĩ nhiên phế, trước đó hắn mặc dù hết sức tránh né, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh ra tổ hợp chiến khôi một quyền kia. Áp chế, 10 phần áp chế, chẳng ai ngờ rằng, hai người một trận chiến, sẽ xuất hiện bậc này thế cục. Thấy không, đây chính là khôi lỗi sư cường đại. Lỗ chính cười to mở miệng, thiên khôi tông vô số đệ tử. Nhìn lấy Cổ Phong bên cạnh cái kia 8 trượng độ cao tổ hợp chiến khôi trong lòng vô cùng hâm mộ. Chẳng biết lúc nào chính mình mới hội đạt đến một bước này. Mọi người tại đây giờ phút này trong lòng cũng là cảm thán. Khôi lỗi sư tu luyện tới Mộc Phong như vậy. Làm thật là khủng bố. Mà cũng tại thời khắc này. Nhất cỗ kinh khủng băng hàn khí tức từ binh đông lôi thân bên trên quét sạch ra. Băng yêu phi đao. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.